1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1664, chương 1664, màu xám. Lăng Nhị chào hỏi Lăng Thay Mặt Thiện cùng Lăng Thay Mặt Lương Lão Ca mấy cái tới nhà ở. Hai anh em đều không chút do dự cự tuyệt, lần này tới Tu Sông nói cũng không chỉ hai người bọn hắn. Đại tỷ phu, nhị tỷ phu, biểu huynh đệ, còn có Lưu Nghiễm Hưng, Hoàng Quốc Ngọc bọn người, tùy tính toán có mười mấy người đâu. Lăng gia cho dù là cung cấp nổi ăn, có địa phương cũng không chịu nổi làm ầm ĩ, cũng không phải chuyện một ngày hai ngày, trên công trường tối thiểu muốn làm nửa tháng đâu. Trời không lạnh, có lều ngủ cũng không tính quá lại. Đại tỷ đau lòng bọn hắn, thường thường đưa hai nồi thịt bánh bao đi qua, lại đem quần áo bẩn lấy tới giúp đỡ tắm một cái bồi bổ. Lăng Long ngược lại là ban đêm hồi phòng tắm ngủ, ngẫu nhiên chạy đến Lăng Nhị cái này đến cải thiện cơm nước. Hắn tuổi trẻ là không già, thế nhưng là luận tính bền dẻo, cùng phụ thân cùng thúc thúc kém cách xa vạn dặm. Hắn ngồi trong toilet có nửa giờ. Uy, muốn hay không cho ngươi cái khai nhét lỗ? Lăng Nhị hướng về phía nhà vệ sinh hô. Trong nhà vệ sinh chưa đáp lại, chỉ chốc lát sau, Lăng Long từ bên trong ra, che lấy cái mông nói: "Hôm qua giữa trưa là khoai lang bún mọc, buổi trưa hôm nay là gạo cùng khoai lang cùng một chỗ nấu. Cây cải dầu lá cây, rau dền, con kiến đồ ăn nấu một nồi, chưa một điểm dầu. Ta hôm trước đến bây giờ, ba ngày chưa trải qua nhà vệ sinh." Mình tiến vào phòng bếp, theo trong chén đổ gọi món ăn từ dầu, nắm vuốt buộc cho tràn vào miệng bên trong. Lăng Nhị chưa bật cười, chẳng qua là cảm thấy có chút chua xót. Không đơn thuần là Lăng Long dạng này, Lão Ngũ ăn khu trùng thuốc, liền một mực ngồi xổm ở cổng. Cầm tiểu côn tử thỉnh thoảng xua đuổi vây quanh nàng cái mông chuyển đại hoàng. Có buồn nôn hay không? Hắn một cước đem đại hoàng đá ra thật xa. Đại hoàng nghẹt ngào một tiếng, vòng quanh cái đuôi chạy ra thật xa. Chưa côn trùng, đại tỷ vui mừng nói. Lăng Nhị nói, lấy hậu thiên trời ăn nước giếng, nước máy, không cần lại hét nước sông. Nước sông dù là tăng thêm phèn chua, can, SO42, lắng đọng, cũng không thiếu được ký sinh trùng. Trời thời gian dần qua đêm đen đến, Lăng Long tại Lăng Nhị ra cơm nước no nê, ôm một chậu thịt kho tàu, dẫn đi cho hắn lão tử còn có thúc thúc hắn, cô ra nhóm cải thiện cơm nước. Hắn trở về đã khuya, đã là hơn 9 điểm, Lăng Nhị đang chuẩn bị đi ra ngoài tiếp lão tam buông xuống tự học. Ngươi không thể lại tại cái kia uống à? Lăng Nhị cười hỏi. Lăng Long đạo, xem náo nhiệt, có cái gì náo nhiệt? Lăng Nhị hỏi. Lăng Long đạo, Đông Vu cùng lão Dĩnh Tử người khô đi lên, cái kia sẻng, đòn gánh múa, chưa náo ra nhân mạng à? Lăng Nhị trong lòng run lên, mặc dù loại sự tình này rất bình thường, nhưng là y nguyên cảm giác không thoải mái. Lăng Long đạo, không có, náo không ra, thân thích bộ thân thích, bên trong nói cùng nhiều, chỉ có Vương Đông Thuận cánh tay bị Ngô Phượng bàn xẻng kháng ra cái lỗ hồng. Chính phòng vệ sinh băng bó đâu? Lăng Nhị đi đón Lão Tam, cưỡi xe đạp chuyên vòng quanh sông sườn núi đi, hai bên bờ sông khắp nơi là đèn pin, bó đuốc, y nguyên thỉnh thoảng từ trong đám người truyền đến tiếng mắng. Ai lại không trung thực, chúng ta mang người nào đi? Cầm trong tay đại loa cảnh sát tại hai bên bờ du tàu. Hù dọa ai đây? Có gan đến a, nuôi cơm tốt, thỉnh thoảng có cao giọng làm trái lại. Lăng Nhị dựng thẳng lỗ tai, đại bộ phận đều không có nghe rõ ràng. Ngủ đến nửa đêm, hắn y nguyên có thể nghe thấy hai bên bờ huyên náo âm thanh. Sáng sớm hôm sau, Lăng Nhị đạt được tin tức là hắn lão thúc Lăng Thay Mặt Lương cùng Lăng Thay Mặt Thiện Lưu Nhiễm Hưng chờ bị lôi đi. Nguyên nhân là bởi vì Lăng thay mặt lương em vợ là Lão Dĩnh Tử. Hắn không thể nhìn em vợ ăn thiệt thòi. Mà Lăng thay mặt Thiện cũng không thể nhìn xem đệ đệ Lăng thay mặt lương ăn thiệt thòi. Vùng đòn gánh, gặp người liền ôm, ngói đông thôn người tự nhiên cũng giúp đỡ hai anh em này. Biến thành một trận hỗn chiến. Tiếp theo là Cao Lão Trang. Tiến lên thôn hai cái trang tử cũng tham dự đi vào. Bởi vì đại cô gia cùng mà nhị cô gia cũng là cái này hai thôn. Đơn giản là riêng phần mình giúp riêng phần mình thân thích. Lăng nhị xin phép nghỉ. Bồi tiếp Lăng Long đi đồn công an. Đồn công an một chỗ tiểu viện tử. Hai gian tiểu nhà ngói. Căn bản chen không xuống 3-500 người. Phần lớn là tại cửa ra vào. Một thân nước bùn, hoặc ngồi xổm hoặc đứng, còn có nằm tại dưới gốc cây ngáy ngủ. Lăng thay mặt Thiện, Lăng thay mặt lương hai anh em cùng Hoàng Quốc Ngọc bọn người ở tại cổng hút thuốc. Lăng thay mặt Thiện nói, các ngươi không có việc gì nhàn, tiểu nhị đi lên ngươi khóa, ngủ quan tâm. Lăng nhị cười nói, không có sao chứ. Hoàng Quốc Ngọc chỉ tiểu viện từ cửa sổ nói, tất cả thôn đại đội cán bộ ở bên trong đâu. Đoán chừng một hồi liền ra. Lăng Long nhấn lấy hắn lão tử đầu. Xoa xoa vết máu. Thấy chỉ là một đầu dài đòn. Vết thương không sâu mới thở dài một hơi. Sau đó đi bên cạnh sớm một chút cửa hàng mua một đống lớn bánh bao. Nhận biết liền cho một cái. Gặp hắn đại cô gia Vương Phú Cường đem trong tay bánh bao cho cách đó không xa một cái oát con. Hắn lại vội vàng đi mua một đống lớn, đưa hết cho hắn đại cô gia cùng nhị cô gia Trương Ngươi Hoa, để bọn hắn đi phân cho tiến lên thôn cùng Cao Lão Trang. Mặt trời thò đầu ra, Lưu Nhiễm Hưng mới từ bên trong ra, đồn công an không thật nhiều nói chuyện, đám người cùng một chỗ đến Lăng nhị gia, tiền viện lập tức chen vào hơn 20 người, đại tỷ khắp nơi trên lò nấu bát cháo. Bát cơm chưa đủ, cuối cùng vẫn là theo Phan Hữu Thành mượn. Lăng thay mặt lương đem đầu người cho u đầu sứt chán. Một mực nơm nớp lo sợ, chủ yếu sợ bồi thường tiền. Thấy Lưu Nhiễm Hưng uống xong một bát bát cháo, mới hỏi, không thể để cho ta cho chị à? Bọn hắn nghĩ hay thật. Lưu Nhiễm Hưng cười nói, nếu có thể đồng ý, không đã sớm ra rồi. Vốn chính là chó lều bằng da, ai nói nhảm thanh, dù sao mọi người trên đầu đều có tổn thương, lẫn nhau xóa bỏ. Lăng thay mặt lương lúc này mới buông lỏng một hơi. Lăng nhị ở một bên nghe bọn hắn trò chuyện, cũng không có chen vào nói, bất quá rốt cục hiểu rõ sự tình từ đầu đến cuối. Chỉ là bởi vì một người đứng ở đầu gió khẩu, nôn cái nước bọt, thuận gió quét đến một người khác trên mặt. Hai vị người trong cuộc ngược lại là vẫn không nói gì. Bên cạnh thân thích không thuận theo. Cãi vã, cho tới bây giờ, ai ra tay trước, ai trước mắng người, vẫn là cái hồ đồ án. Tại Lăng gia ăn xong một bữa cơm về sau, mọi người tiếp tục xuống sông đê làm việc. Bất quá đều rời địa phương. Phụ cận tả hữu đều là phụ cận hương trấn kẻ không quen biết. Tù đề kết thúc về sau, đại bá cùng nhị bá mấy người cũng chưa chào hỏi, đi theo máy kéo trực tiếp đi, đập chứa nước mở cống, mặt sông rộng có hai trượng, hít xà lan vang lên lần nữa đến, ngày đêm oanh minh, sông bờ bên kia lại thêm một cái cát đá trận, tối tăm mờ mịt người, tối tăm mờ mịt thiên địa, không nhìn thấy một điểm sáng sắc, thi cấp 3 tới gần. So với lần trước thi sát hạch, lão tam tăng có 40 điểm, đón thêm lại lễ, Lăng nhị đem in dầu bài thi từ đầu đến cuối nhìn một lần. Không có bao nhiêu bất mãn ý, có tiến bộ chính là chuyện tốt, rõ ràng là một cái có thể thi được cao trung hài tử. Nếu là bởi vì ảnh hưởng của hắn, mà việc học không thành, hắn sẽ áy náy cả một đời, hắn lại cầm bài thi. Từ đầu đến cuối cho lão tam phân tích xong, lại tìm đến trên sách học nguyên đề, từng cái so sánh, cuối cùng tổng kết xuống tới chính là đại bộ phận trong cuộc thi cho vẫn là thoát ly không được sách vở. Biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Hắn không yêu cầu lão tam cất cao, chỉ yêu cầu trở về sách giáo khoa. So với lão tam, hắn nhất không lo lắng chính là lão tứ. Mặc dù ham chơi lại tham ăn, nhưng là học tập lên một chút nghiêm túc. Nàng lão tứ túi hiện tại cũng giàu có, ăn mặc không kém, lại sẽ một môn thổi kèn harmonica kỹ nghệ, tăng thêm thành tích học tập tốt, sớm đã là trong lớp nhân vật phong vân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.